12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 39, di truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Libra vừa mới làm được một cái vòng hoa từ đám cỏ dại, trên đảo hoang không có điện thoại hay các thiết bị điện tử vô cùng nhàm chán, cậu đang vui vẻ đi tặng nó cho Sagittarius loanh quanh vài vòng. Libra cuối cùng cũng nhìn thấy Sagittarius, nhưng hình như anh đang truyền âm với ai đó, vẻ mặt còn có chút giận dữ. Con đã nói là không rồi mà. Sagittarius lạnh giọng, vì truyền âm nên chỉ người nhận mới nghe được. Libra có chút hơi sợ, trước giờ anh đều rất hòa nhã, dịu dàng. Hiếm khi phản ứng mạnh như vậy. Nếu người gọi cho con chỉ để nói mấy câu đó thì xin đừng làm phiền con nữa. Con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay đầu. Sagittarius buông tay ngắt truyền âm. Pheromone thịnh nộ của Alpha lan trong không khí. Libra khá nhạy cảm, bị đọa cho sợ ngã ngồi trên đất. Sagittarius nghe tiếng động thì quay lại, thấy cậu mặt mày tái nhợt vội vàng thu lại pheromone, chạy tới đỡ Libra. Sao em lại ra đây? Em, có thứ muốn cho anh. Libra cúi mặt run rẩy không dám nhìn thẳng. Sagittarius nhặt vòng hoa rơi trên đất mỉm cười. Đẹp lắm, em làm sao? Libra gật đầu, lén lén nhìn Sagittarius. Những lúc anh cười thật sự rất đẹp trai. Sagittarius sái náy dìu Libra đứng dậy. Anh xoa đầu cậu, xin lỗi vì khiến em hoảng sợ. Không sao, là do em đến không đúng lúc. Sagittarius lại dịu dàng như ngày thường, Libra không cảm thấy sợ nữa. Pheromone mang hương gỗ hoàng đàn không còn gay gắt tạo nên một cảm giác dễ chịu. Libra không nhịn nổi tiến đến ôm Sagittarius, tận hưởng hạnh phúc được bao bọc trong pheromone alpha. Anh tuy bất ngờ, nhưng vẫn ôm đáp lại cậu. Libra tựa đầu vào người Sagittarius. Vừa nãy trông anh rất tức giận. Có chuyện gì sao? Sagittarius vỗ vỗ lưng Libra, ánh mắt xa xăm. Chuyện trong nhà thôi, ra là vậy. Libra ngẩng lên, đối mặt với Sagittarius, ánh mắt mang theo ủy khuất. Lần sau nếu có chuyện không vui, anh đừng tức giận nữa nhé. Em sẽ ở bên cạnh giúp anh cảm thấy khá hơn. Chất giọng ngọt ngào, pheromone hương hoa hồng dần dần tản ra hòa quyện với hoàng đàn. Sagittarius tâm trạng tốt lên không ít, ôm chặt Libra như báu vật không muốn xa rời. Omega nhỏ này thật biết cách nắm tóc người khác, nhưng Sagittarius nguyện ý để cậu làm vậy, dù có bị lừa đi nữa thì cũng đáng. Công chúa Laura không thể nào hiểu được tiểu thư nhà Nam Tước Bali xinh đẹp, ngoan hiền, dù là quý tộc vẫn không kiêu căng, ngạo mạn. Capricorn rõ ràng từng nói muốn một người bạn đời như vậy. Vì cớ gì hiện tại lại thay đổi, cả hai đều tương thích pheromone, đều xuất thân hoàng gia, đều có nhan sắc người người ngưỡng mộ. Công chúa Laura thật sự không tìm được điểm nào không thích hợp. Vương huynh, anh nhất định không đồng ý sao? Công chúa Laura đi phía sau Capricorn, dò hỏi cho bằng được. Anh không nói gì, chỉ thẳng lưng sải bước, cô vẫn không từ bỏ. Mẫu hậu đã rất không vui, chị Ula phải hoàn hảo lắm mới lọt vào mắt xanh của người đó. Capricorn đột nhiên dừng lại khiến công chúa Laura không kịp dừng liền đập mặt vào sau lưng anh. Tại sao phải lấy một người mình không yêu? Tại sao phải duy trì dòng chính tông hoàng tộc? Công chúa Laura xoa xoa mũi, ai oán, em sao mà biết được chứ? Vốn từ trước đến nay đều là môn đăng hộ đối mà. Capricorn hừng lạnh, vậy nó nên chấm dứt từ bây giờ rồi đấy. Công chúa Laura nhìn Capricorn rời đi, thở dài chán nản. Mình cũng muốn tìm một người toàn tâm toàn ý chứ bộ. Hoàng gia rất khắt khe chuyện hôn nhân đại sự, yêu nhau chân thành được mấy ai. Họ chỉ tham quyền lực và duy trì dòng dõi mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Donald ba thấy các dị nhân quân đội không bắt được thêm dị nhân hoang dã thì có chút tức giận. Nhưng ông ta đang thực hiện một kế hoạch lớn hơn, nên lần thất bại này coi như không đáng kể. Vài tháng nữa khi vũ khí bí mật hoàn thành, ông ta không tin nó sẽ vô dụng như đám dị nhân kia. Đặc biệt kịch hay còn ở phía sau, Donald ba đối sẽ không để bọn họ muốn làm gì thì làm. Dị nhân dù có sức mạnh ghê gớm đến mấy, thì cũng phải nghe theo hoàng tộc mà thôi. Đó đã là tất lẽ dĩ ngẫu. Aquarius đưa Eris dạo một vòng thành phố, đây giống như là thành phố của công nghệ hiện đại, khắp nơi đều là máy móc. Eris chưa bao giờ nhìn thấy nhiều loại thiết bị điện tử như vậy nên khá thích thú. Từ khi gia nhập tổ chức Immanuel, gặp gỡ nhiều người, tìm hiểu được góc tối thật sự của xã hội. Eris càng trở lên trưởng thành hơn, muốn làm gì đó để giúp đỡ mọi người. Đáng tiếc cậu vẫn khá yếu, cần phải dựa dẫm vào Aquarius và những dị nhân lão làng khác. Đến một tòa nhà lớn có mái vòm bằng kính cường lực giống như bán cầu nằm úp. Aquarius dừng xe, dẫn Eris đi vào trong. Phía bên trong là những con robot đủ các thể loại đang hoạt động làm việc không ngừng nghỉ. Eris tròn mắt ngạc nhiên. Aquarius mỉm cười giới thiệu. Đây là đầu não thông tin lớn nhất tinh cầu, lưu trữ rất nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học. Chúng ta có thể sẽ tìm được vài manh mối về bản thảo vũ khí bí mật ở đây. Aquarius và Eris đi vào một căn phòng, bên trong có vài người mặc đồ trắng đang ngồi đánh máy tính. Anh tiến đến chỗ một người đàn ông trung niên, trông có vẻ già dặn nhất ở đây. Đã lâu không gặp chú Edward, người đàn ông ngẩng lên, nhìn thấy Aquarius thì có hơi bất ngờ, sau đó vội đứng dậy cười rất tươi. Aquarius, lâu quá không thấy mặt cháu. Vừa mới về à, cháu vừa về sáng nay. Mấy năm rồi, trông cháu trưởng thành không ít, quả nhiên, thế hệ đi trước như các chú đã già. Edward cảm thán, Aquarius cười xã giao. Nào có chứ, cháu vẫn cần học hỏi thêm từ ba ba và chú. Edward thở dài, mặc dù Ivor rất giỏi, nhưng cậu ấy lại nghỉ việc ở phòng nghiên cứu từ sớm. Chú không giỏi bằng ba ba cháu, nên không giúp được gì nhiều. Ai cũng có thế mạnh riêng, nhờ chú mà hệ thống điện tử toàn cầu vẫn ngày một phát triển. Đều là nhờ vào các công trình nghiên cứu của Ivor thôi. Ba ba cháu là thiên tài về công nghệ, chú không bì được. Edward không ngừng tâng bốc Ivor. Aquarius biết mình nói không lại nên chỉ cười cho có lệ. Edward lúc này mới để ý Eris đứng cạnh Aquarius, hướng sang anh hiếu kỳ. Đây là, Aquarius ôm vai Eris mỉm cười, em ấy là người yêu của cháu, sau này đám cưới chắc chắn sẽ gửi thiệp cho chú. Edward cười ha hả, được được, nhất định chú sẽ đến, nhanh thật đấy, chưa gì đã sắp lập gia đình cả rồi. Eris thì đỏ mặt xấu hổ, cậu rất vui khi Aquarius đính chính mối quan hệ với mình, nhưng mà tính tới cưới xin có phải sớm quá không? Dù gì mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong, Aquarius nói với Edward, vậy cháu đi tìm một số tài liệu trước, chút nữa sẽ quay lại sau. Ừ, hai đứa cứ tự nhiên, phòng lưu trữ thông tin đi thẳng rẽ trái là đến. Cảm ơn chú, Aquarius cầm tay Eris, cả hai rời khỏi phòng trung tâm. Eris vừa đi vừa ngưỡng mộ, bác Ivor giỏi thật, có thể tạo ra một hệ thống điện tử lớn đến thế. Aquarius cười cười, ổng không cao siêu đến mức ấy đâu. Tinh cầu phát triển như vậy cũng là nhờ nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học khác. Ba ba anh chỉ là đặc biệt hơn họ một chút thôi. Eris nghiêng đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt hơn ở chỗ nào à? Aquarius thì thầm. Máy móc là vật vô tri vô giác, nhưng ổng có thể hiểu được chúng. Eris ngẫm nghĩ một chút chợt hốt hoảng. Ba ba anh là, Aquarius gật đầu, Eris không thể tin nổi. Lúc cậu gặp Ivor trông ông có khác gì người bình thường đâu. Thậm chí cậu còn không cảm nhận được dị trạng. Aquarius xoa đầu Eris, anh thừa hưởng được điều này cũng nhờ ông ấy. Eris ngu ngơ, dị năng cũng có thể di truyền sao? Có thể, nhưng nó không được công bố ra ngoài. Người thường với người thường xác suất sinh ra dị nhân loại khác không hiếm lắm, nhưng để sinh ra được một dị nhân loại S thì là trường hợp vô cùng hiếm. Eris cúi đầu ngẫm nghĩ, cha mẹ em chắc thuộc loại này rồi. Aquarius lại nói tiếp, các dị nhân phân chia phần trăm xuất hiện. Khi một dị nhân chết đi, tạo hóa sẽ lập tức bù đắp vào chỗ trống đó. Ví dụ, nếu một dị nhân loại B chết đi, sẽ ngay lập tức có một dị nhân loại B khác được sinh ra trong thế giới. Vòng tuần hoàn cho phép quân số dị nhân đảm bảo ở ngưỡng ổn định, không thừa, không thiếu. Eris chăm chú lắng nghe. Các dị nhân kết hôn với người thường, xác suất sinh ra dị nhân đời sau sẽ khoảng 25. Dị nhân kết hôn với dị nhân xác suất sẽ lên đến 70. Eris nhăn mày, nhưng dị nhân khác loại thì sao ạ? Ví dụ, B với A hoặc S, anh biết em sẽ hỏi như vậy. Có một điều đặc biệt là các dị nhân loại càng cao, phần trăm sinh ra dị nhân kế tiếp sẽ càng cao. Loại S với loại S xác suất sẽ lên đến gần như tuyệt đối 95. Bởi vì loại S ít nên mới vậy. Thông minh lắm, Eris gật gù, vậy nếu cậu và Aquarius có con thì gần như chúng là dị nhân. Aquarius đưa ảnh gia đình cho Eris. Cha anh loại A, ba ba loại S, họ có 88. Sẽ sinh ra dị nhân, trong đó chỉ có 8. Sẽ sinh ra dị nhân loại S, còn lại là loại A, vậy hai cha của anh hẳn là vui lắm vì đứa con duy nhất là loại S, Eris tươi cười. Aquarius lắc đầu hơi buồn. Không, họ thất vọng, tại sao, Eris không thể hiểu nổi. Con cái gì truyền được năng lực của mình, lại là điều đáng thất vọng ư? Aquarius ôm Eris vào lòng. Họ sợ anh bị hoàng tộc phát hiện, sợ cuộc sống sẽ tăm tối giống như họ, làm việc gì cũng bị giám sát. Eris rưng rưng nước mắt, điều đó làm cậu nhớ đến cha mẹ mình. Họ vì bảo vệ cậu, mà không thoát được, cuộc sống này vốn bất công. Bất công với người thường một thì với các dị nhân 10. Cha mẹ luôn muốn con cái được bình an, hạnh phúc. Nhìn thấy nguy cơ trước mắt chẳng ai muốn mạo hiểm. Eris nức nở, vậy sau này con chúng ta, Aquarius ôm đầu Aries an ủi. Không sao, chỉ cần chúng ta thay đổi được vận mệnh của mình thì sẽ không phải sợ gì cả. Aries ôm lấy Aquarius, nói thì dễ, làm thì khó, thay đổi vận mệnh đồng nghĩa với thay đổi chế độ hà khắc của đế quốc. Donald III sẽ dễ dàng bị lật đổ vậy sao? Pheromone của Sagittarius, hương gỗ hoàng đàn. Pheromone của Libra, hương hoa hồng. Còn một môn nữa, mà ta vẫn cố viết các tình yêu nhớ thương ta nha. Nhớ tặng ta một sao ủng hộ nhé, cách chương.